Phân cách, chương 87, 87, chị nhận sai với Thanh Cừ nhưng lần sau chị vẫn là sẽ làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Cừ đi rồi. Quý Hâm Thư dùng thời gian rất lâu mới hoàn hồn. Cô ngẩng đầu nhìn trước mắt. Dường như cái gì cũng không phát sinh đi vào nhà bếp. Ánh mắt đờ đẫn mà chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Kỳ thực cô rất rõ ràng. Mặc kệ hiện tại mình làm cái gì, Thanh Cừ cũng sẽ không có tâm tình thưởng thức nữa. Nhưng cô vẫn là muốn làm. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể tiếp tục duy trì hài hòa giả tạo như ban đầu của mình và Thanh Cừ. Đêm nay Quý Hâm Thư làm bò bít tết. Cơm tây bày trí rất quan trọng. Trong tay cô lấy cà rốt dùng để chạm trổ hoa văn. Lưỡi dao sắc bén rơi vào phía trên. Vừa mới hơi mất tập trung. Lưỡi dao lệch đi, trực tiếp hạ xuống một đạo vết thương sắc bén ở lòng bàn tay. Quý Hâm Thư kinh ngạc mà liếc nhìn, lại dường như không thấy. Tiếp tục tiến hành chạm trổ hoa văn. Máu tươi theo cổ tay cô lướt xuống đến ống tay áo của áo sơ mi trắng. Cũng đem cà rốt trong tay nhuộm đến đỏ như máu. Quý Hâm Thư mãi đến lúc này mới có lộ vẻ xúc động. Cô đem cà rốt nhuốm máu để tới trong nước rửa sạch sẽ. Nước cũng ở trong chớp mắt nhuộm thành màu đỏ. Cà rốt không những không rửa sạch, ngược lại bị làm dơ rồi. Quý Hâm Thư chết lặng đem tay đặt ở dưới nước lạnh cọ rửa. Quý Thanh Cừ đến dưới lầu tìm rượu. Thấy chính là cảnh này. Trải qua lúng túng vừa rồi, nàng vốn là không muốn xuống lầu. Làm sao kho rượu ở dưới lầu? Quý Thanh Cừ mang theo tâm lý may mắn, cho rằng Quý Hâm Thư đã trở về phòng rồi. Lại không nghĩ rằng đối phương còn ở lại dưới lầu. Thanh âm của dòng nước chảy rất rõ ràng. Quý Thanh Cừ nhìn Quý Hâm Thư đứng ở trước bồn rửa tay không nhúc nhích. Ngay cả chính mình xuống lầu cũng như là không chỗ nào phát hiện. Lúc đi ngang qua nhà bếp mùi máu tanh nhàn nhạt để Quý Thanh Cừ nhíu mày. Nàng nghiêng mắt đi nhìn. Bàn tay máu đầm đìa của Quý Hâm Thư xuất hiện ở trước mắt. Vết thương kia bị nước xối đến trắng bệch. Cắt ra da thịt cuộn cuộn, vết máu đỏ tươi bên trong và tơ máu không ngừng chảy ra ngoài. Quý Thanh Cừ chỉ nhìn một chút thì trắng mặt, nàng không có trải qua đại não suy nghĩ. Xuất phát từ bản năng đi tới đem tay của Quý Hâm Thư nắm lấy. Lại tắt đi vòi nước, chị như vậy tính là gì? Quý Hâm Thư, tôi nói rất nhiều lần rồi, chị như thế nào đi nữa chơi trò hề này cũng vô dụng. Chị muốn dùng phương thức thương tổn tới chính mình ép tôi là không thể có tác dụng. Quý Thanh Cừ có chút tức giận kêu Quý Hâm Thư. Nàng chưa từng thấy Quý Hâm Thư không để ý thân thể chính mình giống như vậy. Rõ ràng thân thể mới tốt một ít. Hiện tại liền bắt đầu dùng hành động càng thêm tự tàn quá đáng. Nhìn vết thương nơi kia, Quý Thanh Cừ cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Cho dù ngoài miệng cậy mạnh như thế nào đi nữa, nàng vẫn là không có cách nào phớt lờ Quý Hâm Thư. Đau lòng cô thành một loại quen thuộc và bản năng. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao chính mình sẽ bị Quý Hâm Thư quản chế như vậy. Thanh Cừ, xin lỗi, chị không phải cố ý làm thương chính mình. Chị chỉ là đang thất thần. Quý Hâm Thư vào lúc này mới hoàn hồn. Cô nhìn tay được Quý Thanh Cừ nắm lấy. Trong mắt lộ ra mấy phần mờ mịt. Tựa hồ cả bản thân cô cũng không biết vết thương như vậy là thế nào làm ra. Quý Hâm Thư ngơ ngác mà đứng ở đó. Vết thương lòng bàn tay cô lại bắt đầu chảy máu. Quý Hâm Thư nhìn cũng không hề bị lay động. Quý Thanh Cừ có chút căm tức thái độ của cô. Mặt lạnh đem người kéo tới trên ghế salon. Lại cầm tủ thuốc đặt ở phòng khách đến. Đây là đường khởi trước đó chuẩn bị cho các nàng. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại sẽ phát huy được tác dụng. Quý Thanh Cừ ấn lại bờ vai của Quý Hâm Thư đem cô đặt ngồi xuống ở trên ghế salon. Hành động này để nàng nhớ tới hành động suýt chút nữa súng cướp cỏ của hai người vừa rồi. Vành tay hiện lên một ít đỏ ửng. Nàng đem tủ thuốc mở ra. Bên trong có nước khử trùng. Có băng gạc. Vừa khéo xử lý vết thương trình độ như thế này của Quý Hâm Thư. Nàng lấy ra nước khử trùng bôi vào trên bông khử trùng. Trực tiếp bôi đến trong vết thương của Quý Hâm Thư. Vết thương phát ra tiếng vang. Xèo xèo. Còn có một chút bọt màu trắng từ trong đó sôi lên. Quý Hâm Thư hừ nhẹ một tiếng, tay đặt ở một bên chân run run. Thanh Cừ, đau. Âm thanh Quý Hâm Thư rất ủy khuất, như là người tạo thành cái đau của cô là chính mình vậy. Quý Thanh Cừ ngẩng đầu lên, nhìn lên viền mắt và chóp mũi bởi vì si NS lý đau đớn mà đỏ lên của Quý Hâm Thư. Giận không chỗ phát tiết, đau cũng là bản thân chị làm, đáng đời. Quý Thanh Cừ giữ dằn nói qua, động tác trên tay so với trước mềm nhẹ rất nhiều. Nàng vừa khử trùng cho Quý Hâm Thư vừa nhẹ nhàng thổi lướt qua vết thương của cô, lại rắc lên thuốc cầm máu và thuốc kháng sinh. Quý Hâm Thư ngồi ở một bên, nhìn Quý Thanh Cừ động tác dịu dàng và tầm mắt chăm chú. Ngay cả trước đó lòng bị làm đau cũng không khó chịu như vậy nữa rồi. Cô bỗng nhiên ý thức được, tựa hồ chỉ có chính mình tổn thương rồi, Thanh Cừ mới có thể đối với mình lộ ra nhỏ tí tẹo ôn nhu kia. Cho dù mỏng manh như vậy, vẫn để cho Quý Hâm Thư thỏa mãn không ngớt. Được rồi, vết thương đừng dính nước, tắm rửa cũng phải chú ý, chị còn muốn làm cơm cho Thanh Cừ. Không tắm cũng là không được, chị có thể không cần làm, dù sao đồ vật chị làm tôi cũng không muốn ăn. Còn về chuyện tắm rửa, chính chị xem mà làm. Quý Thanh Cừ băng bó cẩn thận vết thương, thái độ lại khôi phục lạnh nhạt trước đó. Nhìn thấy nàng yên tĩnh thu thập xong tủ thuốc lại muốn lên lầu, Quý Hâm Thư vội vàng kéo lấy y phục của nàng, đem cái trán tựa ở trên bả vai nàng. Nàng có thể cảm giác được thân thể Quý Thanh Cừ ở khi chính mình tiếp cận nhẹ nhàng run rẩy. Quý Hâm Thư cong lấy khóe miệng, dùng gò má ở nơi bả vai Quý Thanh Cừ cọ cọ. Chị muốn làm cơm cho Thanh Cừ. Thanh Cừ không muốn ăn chị cũng muốn làm. Chuyện tắm rửa, Thanh Cừ có thể giúp chị không? Vừa rồi em như vậy đối với chị, thân thể cần dọn dẹp một chút. Âm thanh Quý Hâm Thư rất nhẹ, đặc biệt là câu nói sau cùng tràn đầy ám muội. Quý Thanh Cừ đương nhiên rõ ràng cái gọi là dọn dẹp cô nói là có ý gì. Dù sao thời điểm nàng vừa rồi lấy tay tiến vào quần N lót của Quý Hâm Thư rất ướt át, chị đều có thể gọi Đường Khởi giúp chị. Nàng không phải trợ lý trung thành nhất của chị sao? Quý Thanh Cừ nhắc đến Đường Khởi, trong lòng có chút bất mãn. Cho dù rõ ràng Đường Khởi không có biện pháp giúp mình là bởi vì Quý Hâm Thư, nhưng mà đối phương không muốn đối với mình tiến hành cứu cũng là sự thực. Thanh Cừ thật sự nghĩ như vậy sao? Em đồng ý người khác thấy được cũng đụng vào thân thể của chị. Đồng ý Đường Khởi giúp chị thanh tẩy áo lót quần N lót sao? Quý Hâm Thư có chút mất mát nói qua. Cô đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Nếu có người đối với Thanh Cừ làm những việc này, mình nhất định sẽ điên mất. Đồng thời sẽ không chút do dự mà để người kia biến mất từ trên thế giới. Nhưng Thanh Cừ đối với mình lại không có ý muốn sở hữu như vậy ư? Nghe lời của Quý Hâm Thư, Quý Thanh Cừ ở địa phương cô nhìn không tới nhíu mày. Kỳ thực bản thân nàng cũng không cách nào tưởng tượng hình ảnh như vậy. Dù sao cho tới nay, người xem qua thân thể Quý Hâm Thư chỉ có chính mình. Quý Hâm Thư đối ngoại luôn là rất lạnh nhạt, chỉ có đối với mình mới có thể dung túng sủng nịch như vậy. Không ai từng thấy thân thể của cô, càng không ai dám đụng vào cô, chớ đừng nói chi là giúp cô tắm rửa. Nghĩ đến sẽ có người ngoại trừ chính mình ra thấy được thân thể Quý Hâm Thư, phần cảm giác khó chịu này ở trong lòng mở rộng, vậy mà để Quý Thanh Cừ cũng sinh ra một tia mâu thuẫn và không vui. Tùy chị, Quý Thanh Cừ buồn bực mà đem cô đẩy ra. Kỳ thực lại là bởi vì hình ảnh tưởng tượng trong lòng mình mà tức giận. Thấy được nàng quay người lên lầu, Quý Hâm Thư đè xuống mất mát trong lòng, nhìn vết thương trên tay cười lên. Cô nên vui mừng vết thương này, để cho mình có biện pháp mới tiếp cận Thanh Cừ. Quý Hâm Thư không tiếp tục làm cơm nữa, mà là trở về phòng cởi y phục trên người, thay đổi váy ngủ và quần N lót mới. Quần áo trước đó cô không dự định giặt nữa, trực tiếp ném vào trong thùng rác. Buổi tối, Quý Thanh Cừ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Sau khi uống rượu thần kinh không có lười biếng, trái lại rõ ràng quá mức. Chỉ cần nàng nhắm mắt lại, Quý Hâm Thư sẽ xuất hiện ở trước tầm mắt. ký ức từ tối hôm nay bắt đầu chiếu lại khác người. Vẫn chiếu ra thời điểm hai người chân chính cọ sát. Cảm giác thân thể không có cách nào lừa người. Quý Thanh cứ biết thân thể mình luôn là trái lại ý nghĩ của nàng. Sẽ ướt át chính là chứng minh tốt nhất. Quý Thanh cứ đảo lộn thân thể. Đem mặt quay về cửa. Ngay sau đó, cửa truyền đến từng trận tiếng bước chân. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Khóa cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Quý Thanh cứ nhìn Quý Hâm Thư đi tới. Băng gạc trên tay cô không biết vào lúc nào bị cô mở ra. Vết thương lại một lần nứt ra máu. Theo cô tiến vào mang theo một trận mùi máu tanh nhàn nhạt. Thanh Cừ, em đã ngủ chưa? Quý Hâm Thư đi tới bên giường. Yên tĩnh nhìn Quý Thanh Cừ nhắm mắt lại. Địa phương cô đứng cản lấy đèn bàn bên cạnh. Không giải thích được bóng tối cắn nuốt tầm mắt Quý Thanh Cừ. Lúc này, một cái tay hơi lạnh sờ lên gò má. Ngược lại chính là máu nóng bỏng mà sền sệt rơi xuống ở phía trên. Cái tay kia hơi lạnh dùng ôn nhu trước sau như một xoa xoa mặt của mình. Rồi lại ở gò má dùng máu tươi cọ qua một cái dấu vết dài nhỏ. Đến thời điểm này, Quý Thanh cứ mở mắt ra. Nhìn về phía Quý Hâm Thư đứng bên giường. Tóc dài cô tỏa ra. Trên người là một cái váy ngủ màu tím nhạt. Vào lúc này đang chăm chú mà ấm áp nhìn mình. Quý Thanh cứ đã sớm chuẩn bị. Cũng không có bị tư thái giờ khắc này của cô hù dọa. Chị lại muốn làm cái gì? Máu trên mặt đọng lại. Ở trên gương mặt sinh ra mấy phần cảm giác khó chịu. Quý Hâm Thư khẽ cười. Nằm dài trên giường. Tự nhiên vùi vào trong lồng ngực Quý Thanh Cừ. Thanh Cừ, vết thương của chị nứt ra rồi. Em giúp chị băng bó một chút nữa có được hay không? Dáng vẻ em bây giờ. Thật là đẹp mắt. Âm thanh Quý Hâm Thư có chút khàn khàn. Giọng mũi nghe vào rất nặng. Cô cúi đầu, chăm chú lại chuyên chú đem máu trên tay mình bôi ở trên mặt Quý Thanh Cừ. Lại từ từ đi xuống, cọ ở một bên miệng nàng. Con mắt Quý Hâm Thư lúc sáng lúc tối, con ngươi đen nhánh cũng nhàn nhạt màu máu. Quý Hâm Thư vào lúc này cùng với cô bình thường hoàn toàn không giống. Không có tao nhã đoan trang, trái lại toàn thân đều mang theo một cỗ tà khí. Cặp mắt hoa đào kia của cô nửa khép. Môi mỏng hé mở, gần như si mê nhìn trên mặt nhuốm máu của Quý Thanh Cừ. Phía trên kia là máu thuộc về mình. Hai người trong cơ thể có huyết thống đồng dạng. Sự tồn tại như vậy vốn là vô cùng thân mật chứng minh. Cô và Thanh Cừ là một thể. Đây là ai đều không thể thay đổi sự thực. Chị là cố ý. Quý Thanh Cừ hoàn toàn không có nghi vấn. Nàng biết là Quý Hâm Thư cố ý đem vết thương xé ra. Nhờ vào đó tìm đến mình. Trong lòng bởi vì hành vi không quý trọng thân thể này của đối phương mà phẫn nộ. Nhưng Quý Thanh Cừ lại cảm thấy Quý Hâm Thư giờ khắc này rất kỳ quái. Tầm mắt đối phương có chút hoảng hốt và tán loạn. Loại cảm giác đó hoàn toàn không giống như là người ý thức rõ ràng. Nàng cảm thấy bệnh của tỷ tỷ nghiêm trọng hơn rồi. Chị là cố ý. Chị nhận sai với Thanh Cừ. Nhưng lần sau chị vẫn là sẽ làm như vậy. Chỉ có như vậy, Thanh Cừ mới có thể phân cho chị một ít thương tiếc. Thanh Cừ giúp chị băng bó cẩn thận nữa được không? Khoảng thời gian này, ngữ khí nói chuyện của Quý Hâm Thư với mình luôn là tràn đầy thấp kém. Thậm chí cho Quý Thanh Cừ một loại ảo giác cho dù chính mình muốn giết cô. Cô đều sẽ đàng hoàng đứng ở đó để cho mình thương tổn. Quý Thanh Cừ không nói một lời xuống giường. Nàng đem ra tủ thuốc, một lần nữa băng bó vết thương cho Quý Hâm Thư, miệng máu dữ tợn vào mắt, Quý Thanh Cừ trái tim chua xót, viền mắt không cẩn thận thành màu đỏ. Quý Hâm Thư thời khắc quan sát nàng, đương nhiên có thể nhìn thấy biến hóa của nàng. Mắt thấy Quý Thanh Cừ khó chịu như vậy, cô đột nhiên cảm giác thấy, mình có phải đã làm sai điều gì không? Thanh Cừ, chị để em khổ sở rồi. Quý Hâm Thư, nếu như chị thật sự rõ ràng tại sao tôi khổ sở, hai chúng ta cũng sẽ không tới mức độ của hôm nay, đừng tiếp tục thương tổn chính chị. Được không? Quý Thanh Cừ ngẩng đầu lên nhìn Quý Hâm Thư, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Nói cho cùng, nàng vẫn là không có cách nào thật sự căm hận Quý Hâm Thư. Không phải không hận, mà là không có cách nào hận. Bất luận Quý Hâm Thư làm cái gì, cô vẫn là người quan trọng nhất của mình. Được, chị đáp ứng Thanh Cừ. Vậy Thanh Cừ cũng đáp ứng chị một chuyện có được hay không? Qua mấy ngày là sinh nhật chị, Thanh Cừ lại như trước đây ở cùng chị một ngày như vậy có được hay không? Hết chương 87, cách chương.